Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 713, chương 717, huyết thi đi vực ngoài. Canh 1, đây là chấm ngoặc kép. Thiên Sơn Thánh Tử đưa tay tiếp được một cánh hoa, nhưng hoa này cánh chợt liền hóa thành một sợi tinh khí, tiêu tán thành vô hình. Hơn nữa còn có hương thơm quanh quẩn tại chóp mũi chỗ. Đợi đến cái kia một đôi ăn mặc vinh trang áo bào đỏ hai người hạ xuống tới, mấy người kia mới mở to hai mắt nhìn. Lưu Du, đây là bọn hắn bất luận như thế nào đều không thể đoán được tình tiết máu chó a. Tại trước mặt thời đại bối cảnh, hóa thần cơ hồ chính là chỉnh trên phiến đại lục mạnh nhất tồn tại. Có thể có được một vị hóa thần che chở, liền xem như cái tìm đường chết thiên tài trên đường phố, cũng là không ai dám cắn răng ghi hận a. Nhưng bây giờ không đồng dạng, chúng ta thực không giống nhau. Lúc ấy bọn họ liền hoài nghi tôn này hóa thần lai lịch. Hơn nữa lấy năng lực của nàng hình như là không cần đi theo Lưu Du a. Như vậy hiện tại chân tướng rõ ràng, tiểu tử này hoàn toàn chính là cua được người ta. Như thế, cẩu huyết nội dung cốt truyện, quả nhiên là bọn họ không cách nào phỏng đoán được đi ra. Các ngươi đây là chấm ngoặc kép. Cửu hoàng tử tay tại run, nói ra các ngươi khả năng không tin, hắn bị lôi đến, về sau Lưu Du chính là phu quân ta. Cửu hậu có chút điểm cái đầu, nếu như thả lúc trước, nàng tất nhiên sẽ không nhìn chúng những người này một chút. Lưu Du cười khổ một tiếng, nhưng chợt cũng không nhịn được nhìn cửu hậu một chút. Nàng rốt cuộc là tắm rửa một trận về sau, kinh lịch gì đây? Bây giờ như thế nào tính tình đại biến? Thành bây giờ như vậy quan tâm hiền lành. Tốt mẹ nó thần kỳ. Chẳng lẽ lão tử huấn lương một cái không kềm chế được linh hồn? À cái này dạng này a. Chấm ngoặc kép, Vương Phách một cái liền dắt lấy ở Lưu Du cánh tay hướng đi một bên. Sau đó thấp giọng hỏi thăm câu. Ta nói tiểu tử, ngươi thật giỏi a. Làm sao làm được? Dọc theo con đường này bọn họ thế nhưng là đỉnh lấy cửu hậu lạnh lùng tới được. Hơn nữa lúc ấy cho cảm giác của bọn hắn chính là ngươi như gan dám đắc tội. Lập tức liền hội rơi xuống cái bị trảm kết quả. Nhưng hôm nay nội dung cốt truyện không đồng dạng. Lưu Du vậy mà chinh phục dạng này khủng long cấp bậc nhân vật. Mẹ nó, cao nhân a, cái này, nói đến cố sự liền lớn lên. Người thật giống như ý không ở nơi này cái a. Lưu Du nói ra, kỳ thật hắn rõ ràng Vương Phách muốn hỏi là cái gì. Nhưng người mẹ nó hỏi ta, ta cũng không hiểu a. Hoàn toàn mộng bức người vẫn là ta đây. Hai người lộn trở lại, cửu hoàng tử xem xét Vương Phách cái kia một mặt mờ mịt liền biết không chừng hỏi ra cái rắm đến rồi. Ha ha, trận này bay đầy trời hoa không tệ a. Tình cảnh này, ta nghĩ ngâm một câu thơ a. Ha ha ha, đi thôi, Thiên Sơn Thánh Tử không hổ là cái hâm nóng trận đấu vương. Có hắn tại hầu như không tồn tại tẻ ngắt, lập tức quạt xếp mở ra mở, lập tức liền rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, đi xem một chút lôi trì phía trên cái kia hai vị quái vật đánh xong không có. Cửu hoàng tử khóe miệng co quắp động dưới, thế là cũng tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Đi đi, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút Lưu huynh ngươi rốt cuộc là như thế nào mời cái kia Thánh Hoàng giúp một tay, nhất định rất kích thích. Vương Phách dưới chân dẫm mạnh, kim quang tràn ngập, cái kia hoàng kim chiến xa ầm ầm ép gầm trời này cũng chạy. Lưu Du một trận phiền muộn, kích thích em gái ngươi a. Lão tử còn mẹ nó sầu đây. Cái kia quỷ sơn tử thần niệm tặc mẹ nó không đáng tin cậy. Khanh khách, chúng ta cũng đi thôi phu quân. Cửu hậu nhẹ nhàng khoác lên Lưu Du cánh tay, sau đó mang theo hắn đây cũng hướng về lôi trì phương hướng bay đi. Lưu Du cười khổ một tiếng. Hắn tổng cảm thấy cửu hậu đột nhiên ôn nhu như vậy tốt không thích ứng. Lão sợ. Thực, khi đó không hợp lấy nàng ý tứ hội sẽ không trực tiếp liền một bàn tay giết chết ta à. Trên đường, Lưu Du trêu ghẹo hàn huyên một hồi thiên. Sau đó quân mấy cái ngoặt lớn tử mới hỏi câu. Cái kia, ta có thể hay không hỏi cái vấn đề à? Cửu Hậu khuôn mặt quay đầu, khóe miệng mang theo có chút cười yếu ớt. Phu quân ngài hỏi chính là, cũng chính là, lúc trước người cũng không phải dạng này, bây giờ như thế nào? Lưu Du nói ra, hơn nữa hắn hoàn toàn không hiểu đây có phải hay không là đang tìm đường chết. À, người ngón tay lần này ý nghĩa đâu? Kỳ thật không có gì nha, khi trước lãnh ngạo bất quá là ta mặt khác, bây giờ Cửu Hậu mới thật sự là Cửu Hậu, trước kia bộ dáng kia. Chấm ngoặc kép, Cửu Hậu vừa nói, sau đó mày liễu hơi nghiêng, nhìn xem rất khiến người ta thích. Ngừng tạm, nàng mới tiếp tục nói, kỳ thật thân ở loạn thế bên trong, mỗi người đều có một tầng bảo hộ áo. Cửu Hậu cũng không ngoại lệ, đại đa số người từ thành tựu hóa thần cảnh về sau, đều sẽ cao ngạo cùng lạnh lùng đứng lên, thậm chí mặt chí thân người cũng sẽ mặt lạnh nhập đao. Kỳ thật làm như thế cũng là vì trấn nhiếp, tăng thêm uy nghiêm, không cho người đời mò thấy tâm tư. A, bởi như vậy, chấm ngoặc kép, Lưu Du sờ lên cằm, nàng cho phép thân với ta, lúc này mới lộ ra nguyên bản nhu tình a. Ân, phu quân sở liệu không sai biệt lắm. Hóa thần cảnh chí mạng điểm, đơn giản liền là nhân tính nhược điểm. Hóa thần cũng không phải là chân chính cường giả tuyệt đỉnh. Chỉ có siêu phàm nhập thánh người mới có thể siêu thoát phàm tục, thành tựu vô thượng đạo thống, tựa như tiểu thế giới này một dạng, cũng là thánh hiền người mở ra. Cửu Hậu giải thích nói, Lưu Du cũng hiểu tại tâm, nếu như vậy hắn cũng an tâm không ít, chí ít nhìn về phía Cửu Hậu ánh mắt không còn như vậy kiêng kỵ cùng cảnh giác. Ân, cũng không cần sợ nàng đột nhiên một bàn tay giết chết chính mình. Đi tới lôi trì phía dưới, ba người khác đã sớm đến. Lần này bọn họ tìm một thung lũng chi địa, không dám đứng quá cao, sợ gặp sét đánh. Ngước đầu nhìn lên cái kia trong lôi trì, thực lực của bọn hắn bây giờ đã có thể nhìn xuyên một mảnh kia lôi vực. Thấy vậy là bọn hắn phấn chấn lòng người, trên người chiến khí đều bay lên đi ra. Ta thiên, đây rốt cuộc muốn đánh tới khi nào? Ba người chăm miệng một lời. Hai cái này tôn đại thần động một tí hủy diệt phía dưới một mảnh sông núi. Cỗ chênh lệch nhường ngươi triệt để hoài nghi nhân sinh. Lưu huynh, cái này như thế nào cho phải? Cái này thánh hoàng có vẻ như không phải muốn đánh một hồi a. Làm không tốt đánh lộn bên trên cái kia nửa tháng, thời gian của chúng ta cũng không nhiều a. Thiên Sơn Thánh Tử dò hỏi, bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Du, là hắn nói ra muốn Thánh Hoàng hỗ trợ, cái kia hẳn là có chút số. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Du ngẩng đầu, nhìn xuyên cái kia phiến lôi trì, sau đó quyết định dùng tới ngu nhất phương thức, đem một đạo thần niệm truyền vào cái kia lôi trì ở giữa. Tiểu tử Lưu Du, đến đây thỉnh cầu Thánh Hoàng một chuyện. Lúc này, thần niệm đều không phát ra ngoài cơ hồ trong lúc hô hấp. Tại trước mặt mọi người bỗng nhiên liền xuất hiện một tôn bị kim quang bao phủ thân ảnh. Cái này đúng là Thánh Hoàng một sợi thần thức. Chỉ thấy cái này to lớn thân ảnh hiện lên, giống một tôn cự nhân giống như nhìn xuống bọn họ đây những cái này thương sinh run rế. Người nào cầu ta? Thánh Hoàng mở miệng, cái kia tràn ngập uy áp kinh khủng, giống như là ngày đó Lưu Du tại Thanh Liên Hồ đụng phải thiên thủ tù ma một dạng. Khí tức kia quả thực cường đại đến làm cho thân thể người bạo tạc. Nhào đông, Cửu Hoàng tử ba người lúc này quỳ xuống, chụp thủ Thánh Hoàng, là tiểu tử Lưu Du, cả gan thỉnh cầu Thánh Hoàng một chuyện. Lưu Du hắn sao lúc ấy cũng là bỗng nhiên nuốt nước miếng. Sau đó bước lên phía trước chiều bái thôi dưới, đem huyết sườn núi một nhóm mục đích nói ra. Thánh Hoàng cũng là nhận ra huyết thi này. Chỉ bất quá có chút ngoài ý muốn vậy mà lại có người ngoài tiến đến muốn phong ấn nó. Là ở là để cho hắn kinh ngạc. Người khả năng tới chậm. Cái này lời vừa nói ra. Lưu Du đám người sắc mặt chấn kinh. Lời này là có ý gì? Còn mời Thánh Hoàng minh giám. Chấm ngoặc kép. Lưu Du vô cùng thất vọng. Thật ra chạy nơi này. Kết quả huyết thi này không thấy. Có thể nó có thể đi nơi nào? Đi vực ngoại, Thánh Hoàng nói ra, huyết thi vốn là vật chết, cũng không có sự sống, có thể tiến vào vực ngoại, nói ngắn gọn chính là nó đã không còn viên này ngôi sao phía trên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.